Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2481. Đệ 2481 chương ta sẽ phòng các ngươi. Thu thập xong Lâu Gia người, Ngô Thanh Thiển đem ánh mắt phòng tới run như cầy sấy vài tên Lôi Sát Sơn đệ tử trên người. Các ngươi cũng là trợ trụ vi ngược đồng lõa. Sẽ không cảm thấy ta sẽ phòng các ngươi đi. Lấy tuổi trẻ nam tử vì đầu mấy người sôi nổi lộ ra chua xót biểu tình. Đại ma vương, chúng ta này không phải còn không có được việc sao? Ngươi chỉ cần thả chúng ta. Về sau chúng ta tuyệt đối lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ngô Thanh Thiển lười đến cùng. Bọn họ rong dài, trực tiếp đối các tiểu bảo bối vẫy vẫy tay. Lưu bọn họ một cái mệnh mang về Lôi Sát Sơn đi. Hiện tại ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ là chủ nhân, các tiểu bảo bối sôi nổi đón ý nói hùa. Thực mau liền đem mấy người vây ở một chỗ dùng mạn đằng kéo đi xuống. Đem trong viện người một lưới bắt hết sao? Ngô Thanh Thiển nhìn Lâu Phi Tuyết nói. Nãi nãi, ngươi cùng cữu công trở về đem Lâu gia có dị tâm người toàn bộ rửa sạch rớt. Chúng ta đi Lôi Sát Sơn thảo thảo công đạo, đúng rồi. Đến nỗi Ngô gia cùng Đoạn gia theo tới người đều để lại một cái mạnh. Làm cho bọn họ ra tiền chuộc lại đổi trở về. Nếu không liền trực tiếp giết, Lâu Phi Tuyết cười gật gật đầu. Hảo, đều nghe nhà ta Thiển Thiển, Lâu Phi Vân cùng hắn một đôi nhi nữ lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc. Đến ngây người ở, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên như vậy lợi hại. Chỉ thả ra yêu sủng liền đem tam gia tiến đến tìm cha nháo sự cao tầng một lưới bắt hết. Tại hạ thiên cảnh nội hợp linh cảnh tu vi người đã là một cái thế lực lớn quá thượng lão tổ loại. Này cấp bậc, Lâu gia cũng tổng cộng chỉ có hai gã hợp linh cảnh tu vi quá thượng lão tổ. Mà Ngô Thanh Thiển thả ra yêu thực nhóm, cơ bản đều là hợp linh cảnh tu vi, lực lượng như vậy trừ bỏ ba đạo chín đại thế lực ngoài. Tuyệt đối có thể tùy ý quét ngang một đại gia tộc. Hai gã tuổi trẻ nam nữ càng là giật mình không thôi. Bọn họ không nghĩ tới hiện tại tại hạ thiên cảnh trung bị truyền đến ồn ào huyên náo đại ma vương. Cứ nhiên là bọn họ cô cháu gái. Tên kia ở thâm nguyên địa ngục rèn ra mấy chục vạn năm tới đệ nhất đem thần khí phong thần là cô. Tôn nữ tế, mới vừa nghe nói hai người sự tích lúc sau. Bọn họ khá vậy cùng hạ thiên cảnh vô số trẻ tuổi giống nhau. Đem hai người làm như là sùng bái đối tượng, phía trước ba ngày cũng bởi vì không nhắc tới quá hai người tên. Bởi vậy bọn họ cũng là hôm nay mới biết được hai người thân phận. Nội tâm chấn động không cần nói cũng biết, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mang theo bắt lấy vài tên Lôi Sát Sơn đệ tử trực tiếp phóng đi Lôi. Sát Sơn nháo sự, Ngô Cảnh cùng Ngô Tử Tô Tắc lưu lại vì Lâu Phi Tuyết tiếp tục áp chặn. Kế tiếp Lâu Phi Tuyết cùng Lâu Phi Vân không có nhân từ nương tay. Ở Lâu gia tiến hành rồi một lần đại rửa sạch, đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thân tín nên giết sát. Nên trục xuất trục xuất, hai người như vậy bốn phía kiêu ngạo hành động cũng khiến cho Lâu gia lão tổ nhóm chú ý. Một vị không có bế chết quan quá thượng lão tổ ra mặt muốn can thiệp. Lại bị Ngô Tử Tô hung hăng tấu một đốn. Ngô Tử Tô mấy năm nay đã đem tu vi tăng lên tới hợp linh cảnh. Hơn nữa, ở cùng cảnh giới nội cơ bản rất ít có người nhưng địch. Hắn đã sớm tưởng tấu Lâu ra cái này cái gọi là quá thượng lão tổ. Bình thường hắn ái thê bị tạo áp lực khi dễ thời điểm không gặp người này toát ra tới. Hiện tại phân hóa Lâu ra người phải bị sửa chữa liền toát ra tới. Ngô Tử Tô đem Lâu ra quá thượng lão tổ đánh thành trọng thương. Mặt khác một người bế sinh tử quan quá thượng lão tổ bị bắt ra tới. Bởi vì vị này lão tổ vẫn luôn là duy trì Lâu Phi Tuyết nhất phái. Bởi vậy Ngô Tử Tô cùng Ngô Cảnh không có đối hắn động thủ. Cũng cho hắn mặt mũi vòng một người khác. Bất quá người nọ về sau muốn tinh tiến tu vi là không có khả năng. Ngô gia toàn gia bênh vực người mình lên đều là phi thường tàn nhẫn. Ngô Tử Tô tự nhiên cũng làm chuẩn bị ở sau. Hết chương.